Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, Thượng Phẩm. Một thân ảnh tại phong tuyết trong bóng đêm bước nhanh đi nhanh. Tay trên mang theo một cái bao khỏa. Mỗi khi gặp được phía trước có người, liền cấp tốc né tránh. Không bao lâu, dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Xâm Nghiêm cảnh tượng phủ nha. Lục đại nhân, trông coi cửa hai cái nha nội kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không biết đêm khuya tới đây không biết có chuyện gì. Ngược lại là cảm giác lĩnh vực bao phủ xuống Lục Trường Sinh. Thấy được một người tựa hồ nghe đến nha nội thanh âm. Vội vàng quay người rời đi. Nhìn cái hướng kia, xác nhận báo cho phong quỷ ti đại lão La Thọ đi. Lục Trường Sinh bây giờ chính là thất phẩm nha nội. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước chọn là ngoại ti, vì lẽ đó cũng không thể tùy ý xuất nhập. Chờ giây lát, một thân mặc thất phẩm lưu vân phục nha nội đi ra. Lục Trường Sinh nhận ra người này là La Thọ bên người tùy thân hộ vệ, cùng La Thọ cùng họ, tên là La Vân. Muộn như vậy, Lục Áp đại nhân không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chạy đến phủ nha tới làm gì? Trong lời nói mang theo một chút xa cách. Lục Trường Sinh cũng không thèm để ý, cười nói, đêm nay tại thiên môn trong đường nhỏ chợt có đoạt được. Trong lòng kìm nén không được, liền muốn lấy đến phủ nha thử một chút thành quả. La Vân nhíu mày, phủ nha cấu thành kỳ thật cũng không đơn giản. Tại Đại Tống Vương Triều hưng thịnh thời điểm, một phủ trọng địa phủ nha, bao gồm mấy chục bộ, có nông nghiệp, thủy lợi, hành thương, vận tàu, dịch trạm, thành vệ, võ học, luyện đan các loại. Các bộ vì mời chào tương ứng nhân tài, cũng sẽ thiết lập khảo hạch bộ. Theo lấy thực lực giảm xuống, rất nhiều bộ môn cũng đã từ từ hủy bỏ, như là nông nghiệp, súc vật, thủy lợi loại này dâu ria, sớm đã không người nhớ lại. Khảo hạch bộ tự nhiên cũng thời gian dần qua biến mất. Chỉ có trong đó cực kỳ trọng yếu hai bộ, nhưng như cũ giữ lại hoàn chỉnh. Một là võ bộ là hấp thu võ giả tiến vào phủ nha, thậm chí thành vệ bộ môn. Thứ hai là đan bộ, luyện đan chính là tăng lên tài nguyên một loại ắt không thể thiếu kỹ năng. Đan sư cũng bởi vậy trở thành hiếm có nhân vật, ngay cả Tam Hà Bang dạng này bang phái, đều sẽ thiết lập đan đường, cung cấp nuôi dưỡng đan sư hơn 10 người. Càng không nói đến Đại Tống môn hộ phủ nha. Trên thực tế, đan sư phẩm cấp giám định, ban đầu vẫn là theo các phủ nha bên trong lưu truyền ra ngoài. Một chút bang hội đan sư, có đôi khi cũng không để ý đến phủ nha bên trong. Một lần nữa giám định, lấy chứng tự thân đan sư thực lực, La Vân vô ý thức coi là Lục Trường Sinh là trên võ đạo có đột phá. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đúng. Thiên môn tiểu đạo, võ nói sao nói đều không coi là thiên môn tiểu đạo đi. Kia là cơ quan, ám khí, vẫn là đang nghĩ ngợi. Lục Trường Sinh đã nói ra, là luyện đan. La Vân lông mày để xuống, hơi kinh ngạc cùng thoải mái. Kinh ngạc chính là, người trước mắt lại còn biết luyện đan. Thoải mái chính là, cũng chính là luyện đan, mới có thể sẽ vào lúc này chạy tới. Còn sót lại mấy bộ khảo hạch, đến cái giờ này sớm đã nghỉ ngơi đi. Chỉ có những cái kia cần trắng đêm không ngủ luyện đan đan sư, mới có thể không phân ngày đêm. Toàn bộ đan bộ thường xuyên đèn đuốc sáng trưng, đan dược ra lò, hao phí mấy ngày mấy đêm thời gian hoàn toàn bình thường. Nửa đường có thể nghỉ ngơi 1-2 giờ chính là cực hạn. Như là người ngoài, lúc này đến, La Vân cũng sẽ không dễ dàng thả hắn tiến vào. Trừ phi là có danh tiếng nhập phẩm đan sư, Lục Trường Sinh thân là thất phẩm lưu vân phục nha nội. Cho dù là ngoại ti, cũng không có thể tùy tiện đắc tội. Huống chi trước đây không lâu, mới giúp thành Nam phủ nha xử lý hai nhóm quỷ vật. Thân là La Thọ bên người người, La Vân rõ ràng nhà mình đại nhân thái độ, đó chính là ổn định, lôi kéo, chỉ ít, tạm thời là như thế. Nghĩ đến nơi này, hắn cười nói, khó được Lục Áp đại nhân còn có luyện đan chi năng. Nếu là La Thọ đại nhân biết, khẳng định cao hứng. Lục Trường Sinh cười thầm trong lòng. Cao hứng, Hy vọng không phải kinh hãi. Đan bộ môn hộ cũng không phải là ở chỗ này, mà là khác trên một con đường. Đến trong đêm, khẳng định cũng là đóng cửa. Chỉ có ban ngày mới sẽ mở ra. Phủ thành cực lớn, nhất là ngoại thành. Nghe nói, mỗi một tòa phủ thành tường thành thành lập mới bắt đầu, đều hao phí khó có thể tưởng tượng nhân lực vật lực. Cùng thời gian lâu dài, thành Nam Phủ Nha mặc dù chỉ là tứ đại phủ nha một trong, thành nội còn có một cái tổng bộ, chiếm diện tích cũng là 10 phần rộng lớn. Lục Trường Sinh xem chừng, tối thiểu có trên 100 mẫu đất, cùng Tam Hà Băng Đan Đường so sánh, chênh lệch rất xa, nhưng đan đường chỗ dù sao cũng là Tam Hà Băng tổng đà. Nơi đây chỉ là một xử lý nha mà thôi, nếu là cầm nội thành phủ nha tổng bộ đến so, chưa chắc liền sẽ kém. Hai người một trước một sau đi ước chừng hơn 10 phút. Cái này mới tới đan bộ vị trí. Nơi này chính là đan bộ. Phủ thành tứ phương phủ nha. Mỗi cái phủ nha đều sẽ có 3 tên nhập phẩm đan sư trực luân phiên tọa trấn. Nội thành phủ nha đến tứ phương phân nha vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Để cho tiện, mỗi cái phân nha đều sẽ có đan sư trực luân phiên. Một chút thường ngày sử dụng đan dược chính là ra từ đám bọn hắn tay. Dạng này cũng tiết kiệm muốn người chuyên môn theo nội thành đem đan dược vận ra. Còn có võ giả bị thương, muốn tìm đan sư trị liệu, cũng có thể có chỗ bảo hộ. Lục Áp đại nhân muốn luyện dược hoàn vẫn là phối trí dược dịch. Luyện đan, cái này có thể khó khăn. Vào phẩm cấp A, thân là võ giả, đối với đan dược khẳng định quen thuộc. Thường xuyên gặm không phải sao? Tam phẩm đi, La Vân đi ở phía trước, không có nghe rõ, vô ý thức gật đầu. Vậy chúc ngài hảo vận, trực tiếp đi vào tìm người kia liền tốt. Hắn chuyên môn phụ trách cái này một khối. Huynh đệ, đây là chúng ta Phong Quỷ Ti bên kia đại nhân, muốn nghiệm chứng một chút phương diện luyện đan thực lực. Tiến một gian phòng ốc, bên trong tràn ngập mùi dược thảo, phòng rất là rộng rãi. Bên tay trái hiện đầy cất đặt dược liệu tủ thuốc, một mực hướng phía trước kéo dài, tối thiểu có 4-50 mét chiều dài. Một chút tuổi không lớn lắm dược đồng ngay tại tủ thuốc trên loay hoay. Chỉ huy bọn hắn chính là một chút đã có tuổi lão nhân. Mà tại bên tay phải lên, có một cái quầy hàng. Một người đàn ông tuổi trung niên chính cầm một quyển sách tại ghi chép cái gì. Đan sư rất hy hữu. Có luyện đan thiên phú đồng dạng như thế. Vì lẽ đó, phụ trách đăng cơ khảo hạch người cũng không phải là chỉ làm việc này. Càng nhiều vẫn là tại quản lý cái này tiệm thuốc. Cùng càng nhiều việc vặt vãnh. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua áo của hắn. Là cửu phẩm lưu vân phục. Nhưng trên quần áo lưu vân hình dạng cùng đồng dạng nha nội có chút khác nhau. Nhìn giống một cái cổ quái đan chữ. Người kia thả tay xuống trên sổ. Đi tới, nhìn xem Lục Trường Sinh nói. Đại nhân đi theo ta. La Vân nhìn xem hai người hướng luyện đan chỗ đi đến. Khẽ lắc đầu, chợt có đoạt được. Luyện đan không phải dễ dàng như vậy. Nghĩ đến, quay người hướng đường cũ trở về. Bất kể như thế nào, việc này tất nhiên muốn cùng La Thọ đại nhân phục mệnh. Không đi ra bao lâu, hắn bỗng nhiên dừng một chút. Các loại. Vừa rồi hắn nói tựa như là tam phẩm, luyện chế tam phẩm đan dược. La Vân quay người nhìn thoáng qua, Lục Trường Sinh cùng nam tử trung niên thân ảnh đã không gặp. Hắn nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, có lẽ là ta nghe lầm. Tam phẩm, thượng phẩm A, khả năng này là nhất phẩm rồi. Chuẩn nhất phẩm, hẳn là không sai được. Nghĩ đến, vội vàng trở về phục mệnh đi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.